Trường sinh giới, chương 678, thật sự không phải ta. Góc truyện audio.com, người đăng, boss không có ai có thể một bước thành vương. Dù cho La Tiêu Thần cơ duyên rất nhiều, nhưng La đầy đủ dung ba cái văn minh sử, mới lần thứ hai lại thấy ánh mặt trời, thực lực đạt đến thạch vương cảnh giới. Bất qua, hắn cùng thạch vương vẫn có rất lớn không giống, hắn La than thể mau thịt, mà không phải lạnh lẽo thạch thể, cũng không phải noi hắn khi người đa lộ không đi, mà chỉ một lột sắc đến vào thượng tổ thần tầng thứ nay. Trên thực tế, hắn từng kết ra loại nhỏ thần thanh, tự phong thạch lao bên trong, tĩnh tọa ba cai văn minh sử, cung thạch vương so với, trả ra gian khổ cung đau khổ chỉ nhiều không ít, tiêu thần thể sắc cũng tuyệt không kém với thạch vương, thậm chí cường thịnh qua thạch vương. Tươi sống than thể mau thịt tràn ngập không di sanh được sức sống. Chỉ có đạt đến đồng dạng cảnh giới, mới có thể cảm giác được trong cơ thể hắn dòng mau khủng bố cỡ nào. Như phàm nhan đối mặt địa tầng nơi sâu xa soi trao dung nham giống như. Đúng, cường đại có thể so với thạch vương, càng không thể tưởng tượng nổi bảo lưu lại than thể mau thịt. Không nghi ngờ suốt nào trong cơ thể rong mau đo la khủng bố vũ khí một trong. Tiêu thần thủ không ngừng xuyên qua vách ngăn đại thế giới. Tìm kiếm đường về, sau đó hắn đầu tiên trở lại cửu trao. Ba cai văn minh sử đi qua, trên mặt đất văn minh hưng thịnh cung suy yếu. Như cai kia song len song xuống, đã từng bay vút lên trời, cũng từng văn chương cho chảy. Mấy độ hưng suy, mấy lần gần như tuyệt diệt, đến bây giờ, chủng tộc đa dạng, thần ma văn minh cung khoa học kỹ thuật văn minh cung tồn tại. Bất qua nhưng cung ngay xưa huy hoàng vo tướng so với. Tinh nguyệt lờ mờ, dạ phong từ từ thổi tới, toàn bộ nuôi xong tuy rằng xảy ra không ít biến hoa. Nhưng vẫn là có thể nhận ra. Thế nhưng, ngày xưa người nhưng từ lâu không ở ba cai văn minh sử sau khi đi qua. Năm đó tất cả vết tích đều biến mất, bị năm tháng xoa bỏ sạch xanh xanh. Tiêu thần đứng ở một tòa ma thiên cao ốc trên, ở buổi tối nhìn về phương xa. Thành thị giữa đêm khuya khoát dần dần yên tĩnh lại, ở mấy ngàn dặm ở ngoài. Khắc một tòa thiền, ma thành thị nhưng vẫn như cũ tu sĩ nhảy lên không bay qua. Thần ma văn minh cung khoa học kỹ thuật văn minh giao hoa. Này đối với hắn ma noi là một loại cảm giác kỳ quái. Cuối cùng, tiêu thần thở dài một hơi. Chuyện cũ thanh phong trao. Không biết này vào tận thang năm dài đằng đẵng sau khi đi qua. Vẫn có thể nhìn thấy mấy cái cố nhan. Ba cái văn minh sử noi đến đơn giản. Nhưng cũng là vào tận thời gian trôi qua. Ở nay thang năm dài đằng đẵng bên trong. Thương hải tăng điền, ngôi sao vẫn lạc, thậm chí có thế giới đều sụp đổ, càng không nói đến từng cai nhỏ bé sinh mệnh. Tiêu thần hơi suy nghĩ, đã đi tới ngay xưa ung trao hồng hoang cổ thon cựu địa. Hắn mở ra bàn tay, một con vong tay từ ngọc tay hiện ra, nhất thời để hư không vặn vẹo, một cai như co như không cổ thon hiển hiện, tiêu thần một bước bước vào. Đi vào cái kia hư vo mở ảo tổ long trong thon. Hắn kinh dị phát hiện, ở cổ ngoài thon có ba tòa to lớn thạch thanh cung tồn tại. Ba tòa cổ thanh đều có hơi thở sự sống, tinh nguyên không có kho cạn. Tiêu thần gật gật đầu, Hắc Long Vương, Xích Long Vương, Nghịch Long Vương toàn bộ niết, đi tới thạch nhan vương con đường. Bây giờ ba cái văn minh sử đi qua. Nếu là bất tử, nghĩ đến bọn họ, sắp xuất thế, đột nhiên, tiêu thần cảm giác sát dị dạng khi thức, bắt nguồn từ trong thon cổ, tòa này hồng hoang cổ thon, phi thường không bình thường, đến thạch vương cảnh giới sau, tiêu thần mới chính thức sáng tỏ, thủy tổ long năm xưa vì sao lựa chọn nơi này, cổ thon, bao hàm có thai cổ hồng hoang khi thức, chảy xuôi sức mạnh to lớn thần bi. Đúng, tựa hồ cung thế giới bên ngoài hoàn toàn không hợp, phảng phất hết thảy đều là hư huyễn, chỉ có cung cổ thon la chan thực, trong nháy mắt, hắn nghĩ tới giỏi duy nhất hy giới, sẽ không phải là từ thế giới kia di ra thon xong chứ. Có thể nói, nay hoàn toàn là khi vận may đến thi trong lòng cũng sang ra ý nghĩ. một sát na muốn, cho đến ngay hôm nay, tiêu thần mới thật khuê ý thức được, cổ thon lai lịch có thể vượt qua tưởng tượng. Ba tức đang lúc này, đột nhiên truyền đến trẻ nhỏ bẹp miệng am thanh. Một người đầu chọc tiểu hoa thượng bất qua ba, bốn tuổi, bẹp miệng nhỏ, trinh đăng thần trong thon mộng du mộng. Tiêu thần nhất thời trợn mắt ngoạc mồm, chuyện này, bỗng nhiên, hắn cảm giác tiểu hoa thượng có chút quen mắt, xa xưa ký ức nổi lên trái tim, nay không phải nhị ngốc từ cung diệu chi hai từ kia sao? Không có sai, cái này tiểu hoa thượng trước ngực mang theo một cai trường mệnh tòa. Mặt trên khoa lại một viên tinh quang bắn ra bốn phía xa lợi từ. Trinh là hoa thượng nhất chan lưu lại, tiêu thần nhanh chan đi tới. Một tay nhấc lên tiểu hoa thượng, nhẹ nhàng lắc lắc, thế nhưng tiểu đầu chọc mặc dù la mộng du, nhưng cũng rất khó tỉnh dậy. Tiêu thần ôm hắn mới trong thon cổ tìm kiếm, rất nhanh hắn lại phát hiện hai cái người quen. Hai con 7, 8 tuổi loli tư thế không phải tang chướng tai gai mắt. Quấn quýt lấy nhau trinh đang ngủ say, nhìn thấy hai người này, tiêu thần nhất thời có điểm say xe. Trinh là hoàng đế ấu nữ linh lung cung miễn miễn, ba cai văn minh sử đi qua, hai người nay tiểu tử lại con không có bất kỳ biến hoa nào. Một bức non nớt giang vẻ, trên thực tế, lâu năm như thế quá khứ, các nàng tuyệt đối có thể xưng là đồ cổ lô ly, con có hắn om trong ngực tiểu hoa thượng, cũng phải là một lao liêu nghiệt mới đúng, bọn họ làm sao đi vào cổ thon. Lần trước tiêu thần căn bản không có lưu ý, không có đánh thức ba tên tiểu gia hỏa. Tiêu thần trực tiếp ở tại bọn hắn trong biển ý thức tim toi ký ức. Rốt cục biết năm xưa bị dị giới truy sát thi, có một số người còn sống, bị viêm hoang cứu, bởi vì ba người này thực sự quá mức bé nhỏ, cuối cùng bị hoang đế lấy thông thiên tử kiều đưa vào cổ thon. Trầm ngủ ở nơi này, thông qua tim toi bọn họ ký ức. Tiêu thần kinh hỉ phát hiện, con có sút người con sống, sở hanh cuồng, tuyệt đao, tét ma, liêu liêu, triệu trung dương, tuyết vũ, mộng tập nghiệt, thương hải các loại, chờ, đều bị viêm hoang cứu. Rất đáng tiếc, tiểu hoa thượng cha mẹ bạc sĩ cung diệu chi song song chết trận. Bất qua nhưng cũng chen đất lam liền canh quyền, phù đờ cung mệnh, đây là tin tức ngoài ý muốn, rốt cuộc thì tiêu thần cũng biết được. Năm xưa cũng không phải tất cả mọi người đều tiêu vong. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Sau đó, tiêu thần về nhà thăm xem cha mẹ. Sau đó xoay người rời khỏi tổ long thon. Hắn cũng không hề mang tới ba tên tiểu gia hỏa. Sắp tới sắp mở ra tử vong chiến loạn niên đại. Có thể ngủ say đối với các nàng ba cai tới nói là lựa chọn tốt nhất. Duy nhất chan giới, tiêu thần đối với danh tự này cũng không xa lạ gì. Ba cai văn minh tiền sử, cứ việc hắn than ở đệ thất thiên bi bên trong, nhưng dị giới thanh tổ năm xưa tiếng gầm gừ, vẫn như cũ bị hắn văn, hồng hoang cổ thon nếu là cung thế giới kia có quan hệ. Có thể tương lai không xa sẽ dung đến thiên giới, ba cai văn minh sử sau khi đi qua, có suốt thạch vương vĩnh viễn vẫn lạc biến mất rồi, nhưng cũng có càng nhiều tan thạch vương sinh ra. Đúng, như hôm nay giới cường giả bối, ra, chư thiên vạn giới hết thảy người mạnh nhất toàn bộ tụ tập ma đến. Vì tam hoang tiền, vì ngũ đế tháp, càng kiến thức do nổi may vần đại thời đại, dĩ vang ẩn cư ở các giới cường giả toàn bay may tụ ma đến. Tử phong thanh, ở thiên giới vung đất phía đông, có thể xưng tụng lịch sử lâu đời thiên giới thanh nổi danh. Trải qua mấy văn minh sử ma bất hủ. Truyền thuyết Trinh La ngày xưa cho rằng Thạch Vương lưu lại thần thanh. Làm thiên giới ít có thanh nổi danh, không chỉ có La Cường đại tu sĩ giao dịch nơi, tình cờ cũng sẽ có Thạch Vương tới đây đổi lấy cần thiết. Cảnh giới cỡ này tu sĩ, bọn họ trao đổi đồ vật tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Tự nhiên mỗi lần đều trở thành một việc trọng đại, bởi vậy, rất nhiều hậu bối, tu sĩ mộ danh ma đến. Kỳ vọng có thể gặp gỡ tiền bối vương giả vạn nhất có thể có được chỉ điểm hoặc thu vào môn tường. Liền có thể thay đổi một đời vận mệnh. Tử phong thanh, nắng chiều lao ong anh lấp loe. Truyền thuyết Trinh La tiền bối đại năng vật hai anh nắng chiều có động ma thanh. xa xa nhìn tới, như ta dương nằm ở nơi nào. Toa nay cổ lao, bất luận sang sổ thiên vẫn là ngày mưa giảm, cả năm bị bao phủ ánh nắng chiều, bị rất nhiều tu sĩ hỉ, không ít người đi tới thanh nay sau đều mộ danh đến đây quan sát. Bởi vậy, nắng chiều lao lam ăn cực kỳ phát đạt, mỗi ngày đều có lượng lớn tu sĩ tụ tập ma đến. Tiến hành các loại giao dịch, linh bảo cung các loại thần dược đều là hy thế đồ vật. Được cho Tử Phong Thanh một chỗ giao dịch chung trục tiêu thần xe rách vách ngăn đại thế giới. Vừa lúc ở cái này địa vực xuất hiện, nghe được không ít liên quan với Tử Phong Thanh nghe đồn. Con người nói chỉ cần giao dịch đồ vật gia trị liên thanh. Thậm chi có thể ở đây đổi được thạch vương thể, mà gần nhất càng là có tiếng do truyền ra. Con người định ra, nguyện cung cấp tam hoang kinh cung ngũ đế tháp tam tích. Điều này làm cho Tử Phong Thanh càng đem lôi kéo người ta chú ý sau đó không lao. Tiêu thần đi vào toa này hung vĩ trong thanh lớn, đi tới nắng chiều lao. Quả thực ở buổi tối bên trong cũng có muộn, han lượn lờ, chợ đêm nhất là lôi kéo người ta. Giao dịch vừa mới bắt đầu, nặng bao nhiêu bảo đều la vào lúc này đoạn tiến hành trao đổi. Nắng chiều lao tuy rằng chỉ có 3 tầng, nhưng hiển nhiên mỗi một tầng đều là một không gian riêng biệt. Bị người lấy vào thượng lực từng tế luyện, đủ để chứa đựng mẫn vạn tu sĩ. Tiêu thần ở giao dịch bên trong đại sảnh lung tung không có mục đích đi tới. Thạch vương dưới binh khi căn bản không vào mắt của hắn. Rất nhanh mấy người anh vào tầm mắt của hắn. Một cái tiểu ban từ tóc trắng phơ, một mặt rảo quyệt vẻ. Vừa nhìn liền không phải một cái kẻ tầm thường, còn có một cái thanh niên tóc vàng, tuy rằng cười đến mức vô cùng san lạn, nhưng thấy thế nào đều có sút. Một cái khác thanh niên nghiêm túc thận trọng, mái tóc dài màu đỏ rực như ngọn lửa đang nhảy nhót. Bản thể căng la một con phượng hoang, tiêu thần trầm tư, ở trên người bọn họ, hắn cảm giác được dị dạng khí tức quen thuộc, ba người này truyền thừa tựa hồ bắt nguồn từ ngay xưa cố nhan. Đột nhiên, một trận khí tức âm lanh manh liệt ma đến, đem ba người kia bao phủ, đối diện đi tới khắc một nhóm người, mỗi cái khi vũ hiên ngang, rất là bất phàm, mặt sau còn theo mấy cái nữ tử, cũng tất cả đều dung mạo diễm lệ, Tử Tiêu Vương hắn ton tử ton tử ton tử ton tử. Cái kia tóc bạc tiểu ban tử không suốt nào yếu thế. Xưng ho như vậy đối phương. Cộng đem thở mạnh, giống như ở chiếm tiện nghi, nói, ton tử ton tử ton tử, các ngươi muốn làm gì, khi bên trong một người, càng là Tử Tiêu Vương đời sau, hắn uy nghiêm đang sợ cực kỳ, nói, gia kết ban tử, lần trước trao đổi linh bảo ngươi đam sai ta, lần nay ngươi không cần đi rồi, không bằng giao dịch, tất cả tự nguyện lúc đó ngươi đi làm gì. Sau đó tìm đến, ta còn nói là người cố ý tìm cớ. Trinh Minh đổi đây, tóc bạc tiểu ban tử nói năng hung hồn. Trong lòng tiêu thần hơi động, hắn nhất thời nhớ tới đây là loại nào tam. Cái này tóc bạc tiểu ban tử hẳn là năm xưa cái kia ra kết ban tử hậu nhan hay sao? Gia huyền lưu chuyển ra khí thức như thế ở ngoài. Liền dung mạo cung khi chất đều tương tự. Không bằng giao dịch, được, như vậy hôm nay chúng ta kế tục giao dịch, ta dùng này ba nhanh huyền kim thật thiết để đổi trong tay ngươi này thanh cửu dương thần đao. Tử Tiêu Vương hậu nhan nói, đem ba khối hắc thiết vứt tại giao dịch trên đai, mong ai vậy, huyền kim thật thiết là bộ giang này, này không phải là phổ thông ba khối sắt vụn sao, tóc bạc tiểu ban tử bên người thanh niên tóc vàng kia. Cười rất, nói, đến, ta cho các ngươi trăm nghìn khối như vậy huyền kim thật thiết. Đem các ngươi mặt sau nữ đều mua lại phía sau, cái kia mấy cái dung mạo tuyệt lệ thiếu nữ từ toàn bộ biến sắc. Ánh mắt như kiếm về phía trước quét tới, thái dương cả nhà các ngươi đều la chan người. Đang lúc này, Tử Tiêu Vương hậu nhan bên người một cái kho gầy nam tử như vậy giọng căm hận nói. Thanh niên tóc vàng cười rất san hoa, thế nhưng là người cảm giác rất khiếm bẹp, nói, ngươi là thái thi hắn đồ ton đi. Sư muội của ngươi la chan tam yêu thích ta, không lam, ai bảo ngươi như thế xấu, ta như thế xoay, nửa tháng trước nàng đã gả cho ta, sau đó Khong Lao sắp sửa vì chúng ta thai dương bộ tộc Thim Cai Tan Đinh. Người muốn chết, cái kia kho gầy thanh niên nhất thời giận dữ. Tiêu thần ngạc nhiên, thanh niên tóc phăng này để hắn nhớ tới ngay xưa Thác Đế. Không sai, nhất chi, huyết mạch như thế, hẳn là cái kia bị Kim Tam ước ban rất nhiều lần kẻ xui xẻo hậu nhan. Quả thật là thế sự vô thường, liền hậu nhan của bọn họ đều trưởng thanh len. Nghĩ đến ba cái văn minh sử sau khi đi qua, gia kết ban tử cung Thác Đế đam người chỉ cần chưa chết, cũng có thể thanh tổ Lam Tông. Lần này các ngươi không cần đi rồi. Tử Tiêu Vương hậu nhan am lanh cười, nói, lần trước là Hoàng Kim Thanh Vương Hoàng Tam Nhan cứu các ngươi. Lần này các ngươi có thể tìm ai khi, Lam, chỗ dựa, các ngươi tổ tiên sao? Hừ hừ hừ, không được Thạch Vương, chung quy là cặn ba. Cho đến lúc này, tóc bạc ten beo rốt cục biến sắc, nói, các ngươi Tử Tiêu một mạch, lẽ nào muốn khai chiến hay sao? Mà Kim Mao tiểu tử càng là lộ ra vẻ nghiêm túc. Nhìn phía đối diện mấy người phía sau mỹ nữ, nói, dị giới bên trong người, người rốt cục nhìn ra, Thạch Thi hậu nhan cười gằn, nói, chúng ta tiểu bối tranh đấu, chính là tử thương mấy trăm người, cũng không có quan hệ, ngày hôm nay chính là vì trừ ngươi, tin tưởng các ngươi tổ tiên cũng không có lời gì có thể nói. Không sai, cũng không hề phát động Thạch Vương chiến tranh. Giết các ngươi như vậy run rế, không ai sẽ nói cái gì. Đối diện mấy người trực tiếp vây quanh, Tiêu Thần rất hứng thú nhìn tất cả những thứ này. Vốn là tiểu bối sự tinh, hắn nguyên bản không nghĩ ra diện, nhưng thần niệm hơi động, Tử Tiêu cung tựa hồ cách nơi này cũng không phải rất xa. Dị giới bên trong người cung Tử Tiêu cung còn có thái thi người càng đi cùng nhau. Hắn quyết định mượn cơ hội này. Gâu một phen, nát tan vào đúng lúc này, tóc bạc tiểu ban tử không bị khống chế giơ tay lên trường. Một cái tét về phía trước vỗ tới, kết quả Tử Tiêu Vương hậu nhan cung với thái thi hậu bối trong nháy mắt hoa thành thịt nát. Vò thành vò tước, tình cảnh cực kỳ đáng sợ. A, này không phải ta giết, chấm, tóc bạc tiểu ban tử kêu sợ hãi, nhưng cũng giơ bàn tay lên, hướng về khoảng trường, trai phải ấn đi. Phốc phốc phốc, mặt khác ba vị nam tử, tại chỗ hoa thanh mưa mau, thật sự không là ta giết, tóc bạc tiểu ban tử lộ ra kho ma tin nổi vận vẻ mặt. Dùng sức hất tay, khi thi, người đối diện nhưng như thấy quỷ, không ngừng lui về sau, đung lại là một tiếng vang trầm thấp, một co gai bốn, năm phan liệt, tóc bạc tiểu ban tử lộ ra đau lòng vẻ mặt, nói, mỹ nữ a, thật sự không là ta giết ngươi. Biến thai, quỷ a, đối diện một đám nam nữ tất cả đều kêu sợ hãi. Tư Tan chạy vội, ta không có giết người. Phốc phốc phốc, bạch mao tiểu ban tử một bộ vo tội cung đau long răng vẻ. Lại có vài tên nữ tử chết ở trong tay hắn. Cuối cùng, chỉ có dị giới một co gai bỏ chạy. Những người còn lại toàn bộ chết oan chết uổng. Bên cạnh Kim Mao tiểu tử cung cai kia phượng hoang tộc nam tử cũng đều một bộ thấy quỷ giang vẻ. Nói, ten beo, ngươi là không phải tu luyện ra truyền thực thần sao? Tìm được trong truyền thuyết Thạch Vương thi thể nuốt vào. Bằng không thì đột nhiên lợi hại như vậy. Co ma, ta trình mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đi mau, nghe nói tóc bạc tiểu ban tử nói như vậy. Hai người khác cũng toàn bộ biến sắc. Vội vội vang vang lao ra nắng chiều lao, trốn hướng về tử phượng ngoài thanh, chạy đi đâu, ở ta nắng chiều lao giết người, con muốn bỏ chạy không được, một người trung niên từ trên trời giáng xuống, ngăn cản bọn họ, phía sau, có rất nhiều tu sĩ ở xem cho vui, ầm tóc bạc tiểu ban tử trực tiếp lại một chữ, cái kia chặn đường người đàn ông trung niên trực tiếp nát tan. Tiên sư no, nay nắng chiều lao quả thực lệ thuộc vào Tử Tiêu cung. Kim Mao tiểu tử chửi bới. Giờ khắc này bọn họ đã không lo nổi tra cứu tóc bạc tiểu ban tử tam mon ban tay. Thốt than khẩn yếu nhất. Hừ, giết xếp tộc con cháu. Con muốn đi sao? Đang lúc này, một cai lao giả từ viễn không bay tới. Nắng chiều lao phụ cận đông đảo tu sĩ nhất thời giật mình. Nói. Đây là Tử Tiêu Vương đời thứ 18 hậu nhan, cường giả như vậy đều bị đa kinh động. Này ba tiểu tử chết chắc rồi. Ông Lao, những người kia thật sự không là ta giết. Ngươi xem ta có cường đại như vậy thần lực sao? Tóc bạc tiểu ban tử một bộ phải nhanh khóc răng vẻ. Trước mắt bực này cường sao? Nhan Vật đứng ra, ba người bọn họ căn bản không hề có một chút hoạt hy vọng. Xa xa không phải một cấp độ, ít nói phi lời, nạp mạng đi đi, Lao giả hang lam xuống. Năm ngón tay cung xoe ra, chộp về phía trước, nay không phải ta giết. Tóc bạc tiểu ban tử vẻ mặt đưa đam, kêu sợ hai đồng thời. Bàn tay phải lần thứ hai không bị khống chế nhấc lên. Về phía trước ấn đi, phốc khiến người ta trợn mắt ngoạc mồm sự tinh xảy ra. Lao giả tại chỗ hoa thanh mưa mau hinh thần đều diệt. Này tiểu ban tử thật đang sợ, luôn miệng nói không phải là mình giết. Kết quả thế nào, liền tử tiêu vương thứ 18 tử ton đều bị một cái tết cho sợ chết ta liền nói. Giả heo ăn hổ a, lúc này mới ngoan nhan. Này tiểu ban tử tương lai chắc chắn trở thành một đại manh nhan. Sai rồi, hiện tại cũng đa mạnh mẽ kinh khủng khiếp mặc kệ chu vi một vong. Tóc bạc tiểu ban tử ba người chạy mất đíp, thế nhưng không hề nghĩ rằng, hai chan cực tốc chạy, nhưng than thể ở tại chỗ chưa động, căn bản không có hơi động một bước, qua kiệu ngạo, ba tên này căn bản cũng không có muốn chạy trốn a, các người bọn họ làm ra vẻ răng vẻ. Chẳng lẽ con muốn đại hội từ tiêu vương bộ tộc hay sao? Chung người người nghị luận soi nổi, từ khi đi về đông, đang lúc này, chan trời cuồn cuộn đến cường đại cương phong, bao phủ hướng về Tử Phong Thanh, Tử Tiêu Cung chan trinh cường giả đến rồi. Phải biết Tử Phong Thanh, thỉnh thoảng sẽ có thạch vương xuất hiện, không người nào đam tùy ý ở đây làm can, đam như vậy thanh thế hùng vĩ, tuyệt đối là Tử Tiêu Cung con cháu đích tôn, mà lại được Tử Tiêu Vương sủng nịch truyền nhan. Là hắn, Tử Tiêu Vương đời thứ 13 tử ton, thật từng tiểu tử tiêu người đó là hắn. Xong, bạch mao tiểu ban tử lần này đua lớn rồi, sẽ chết mà không có chỗ chôn. Đông đảo tu sĩ nghị luận, đam ở chỗ này đánh giết bộ tộc ta con cháu đích ton. Ta mặc kệ ngươi người phương nào, dù cho là gia tộc Mịch Thiên người đều giết không tha. Tử khi cuồn cuộn, che ngợp bầu trời ma xuống. Một cái thân ảnh cao lớn đép xuống, thật sự không là ta giết, bạch mao tiểu ban tử kêu sợ hãi, phốc mau bắn tư tung, khiến người ta trợn mắt ngoạc mồm sự tinh lần thứ hai xảy ra. Tử tiêu vương thứ 13 thế ton bị bạch mao tiểu ban tử như la đập con ruồi giống như vậy. Một cái tết luan ký trở thành banh thịt, tử thi rơi rụng ma xuống, sau đó hoàn toàn tan vỡ. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều yên lặng như tờ. Này bạch mao tiểu ban tử qua ta mon, liền bực này nhan vật đều dễ dàng chém chết, làm cho tất cả mọi người đều cảm ghi ắc rất khủng bố. Đang tranh chuông thần hy giai, nắng chiều trong lầu tiếng chuông, truyền vang mấy vạn dặm, đang vi gia tộc truyền tin, mặc người kích chung, trong phút chốc thì có cường giả chạy tới, trong nháy mắt sang tỏ chuyện trước mắt. Cùng lúc đó, tên kia đao tẩu dị giới nữ tử, cũng cảm thấy Tử Tiêu Cung, đem tin tức truyền qua khứ, không ít cao thủ bay tới, ở trong, bao quát có cường giả dị giới, thật sự không là ta giết, nghe được tóc bạc tiểu ban tử cao nói này, tất cả mọi người đều la run run một cái, quả la nhanh thanh bảng hiệu thoại, phải biết mỗi lần hắn nói như vậy, đều sẽ đập chết đối phương. Quả nhiên, lần này vẫn không có bất ngờ. Giữa bầu trời người cường giả kia tại chỗ nổ tung. Ta liền nói ca ban tay này chúng ta ten beo nhanh khóc nói. Đừng đua ta, tiếp tục như vậy, cuối cùng không có ai cứu cho ta. Xa xa, quan sát tu sĩ toàn bộ căm giận. Thầm nói, ngươi cứ giả vờ đi. Đang lúc này, liên tiếp chiên đạo bong người xong đến. Khói tim tràn ngập, ta không muốn giết người. Phốc, phốc kèm theo tiểu thanh âm của mập mạp, giữa bầu trời chin đạo bong người nát tan, cái kia chin đại cường giả toàn bộ là đời thứ 10 con cháu. Than phận không phải bình thường, thế nhưng nay một lần, quan chiến mọi người không ăn nữa kinh, thậm chí cảm ghi ác chuyện đương nhiên, bởi vì bọn họ đã bị te, Này tiểu ban tử qua ta mon rồi. Hành một tiếng tầng tầng hư lạnh truyền đến. Giữa bầu trời xuất hiện một cái người đa. Tuy rằng không phải trọn vẹn thạch vương, nhưng có thạch thể cũng đủ để kinh sợ toan thanh tu sĩ. Tử ấm, cung địa đời thứ 7 cường giả tự than tới. Ta không muốn giết người. Thật sự không là ta giết. Giữa bầu trời người đa có thể không cần quan tâm nhiều. Đép xuống, sát ý vô tận, ầm nhưng ma, làm cho tất cả mọi người đều chấn động không gì sanh nổi. Người đa chia năm xẻ bảy, cung trước đây giống như vậy, bị tiểu ban tử một cái tét luan đập xuống. Hình thần đều diệt, nay một lần, mọi người soi trao, mập mạp nay đến cung thần thanh phương nào. Lẽ nào đem Tử Tiêu cung một mạch chia để chọn hay sao? Vào giờ phút này, Tử Tiêu cung bên trong, lại có dị giới thạch vương nanh soi. Hắn ở Tử Tiêu vương cho chuyện nói, không người che đậy tử phong thanh khi thế. Lẽ nào nơi đó có gì đó quay lạ không được? Ta đi xem, Tử Tiêu vương như mày. Nói, chuyện gì xảy ra, tựa hồ rất không bình thường. Người mà lại trước tiên đi. Ta sau đo len đường, dứt lời, kế tục nhắm mắt, bắt đầu tế luyện trong tay một cái chi bảo. Lăng yên bay lên trời, bay ra Tử Tiêu, cung, rất nhanh sẽ đi tới nanh soi thanh. Hắn nhất thời cảm ghi ác thấy hơi không đúng, nhưng cũng lại không nói ra được nơi nào không bình thường. Chớp mắt, hắn nhìn thấy chia năm xẻ bảy thạch thể ở trong do hoa thanh cho bụi. Hắn lúc đó liền đứng lên đôi mắt. Nói, là vị bằng hữu kia ở đây. Ta khóc, không có quan hệ gì với ta. Tóc bạc tiểu ban tử hai chan đạp địa. Muốn chạy nhưng chạy không được. Trinh lang ngươi, nanh soi trong mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Không phải ta, thật sự không là ta giết. Câu nói này vừa ra. Mọi người chung quanh vẻ mặt tương đương đặc sắc. Ầm không hề nghĩ rằng, lần này vẫn không có bất ngờ. Nanh soi bị con kia bụ bẫm ban tay một cái tét đánh bay. Hình thể rạn nứt, bất qua nanh soi cũng không hề hình thần tuyệt diệt. Hắn trong nháy mắt gầy dựng lại than thể, phun ra một ngụm máu tươi. Nói, là ai, cách trương,